thủ lĩnh ám vệ xuất đạo ở C vị. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Beta, Iris. Mặc dù khu bình luận đã bước vào giai đoạn không có gì hồi hộp khắp màn hình, nhưng 7 người trong phòng tập, bao gồm cả Tạ Bình Qua, vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lộ Tiểu Phong làm MC, khách mời, rất chuyên nghiệp, hắn tốt bụng phổ cập. Là thế này, hai đường đua chúng ta có một tuần để luyện tập đúng không? Chương trình muốn tạo phúc lợi cho thí sinh cũng như phúc lợi cho khán giả ủng hộ chương trình. Quyết định công bố lần bỏ phiếu đầu tiên vào chiều nay xem có ai tiến vào vị trí debut. Sau đó cho mọi người xem bản đồ, để cộng đồng cùng thảo luận chọn nơi vui chơi. À không, nơi livestream, lúc nãy đã công bố 5 người. Bây giờ chuẩn bị công bố hạng 4 nhân khí. Mọi người đoán xem là ai? Nếu câu hỏi này được đặt ra vào một tuần trước khi Tạ Bình Qua tạo đội, có thể những người khác còn ôm chút ảo tưởng về câu trả lời. Bây giờ thì, mọi người nhất trí nhìn về phía Tạ Bình Qua, không do dự chút nào. Tình huống ngoại lệ duy nhất chắc chỉ có bản thân Tạ Bình Qua. Mặc dù cậu hiểu ánh mắt của những người khác, nhưng cậu không hiểu loại sắp xếp này. Livestream cần bao lâu? Có ảnh hưởng đến đội chúng ta không? Tạ Bình Qua còn chưa nói xong thì những người khác đã vội ngắt ngang. Không ảnh hưởng, không ảnh hưởng. Livestream tốt, livestream thật sự rất tốt. Bọn họ có thể nhân cơ hội nghỉ ngơi mấy tiếng. Không, không đúng. Bọn họ hẳn nên nhân cơ hội đuổi kịp tiến độ của Tạ Bình Qua. Đuổi kịp một chút thì cũng là đuổi kịp, ha ha ha. Sao có cảm giác đội này đặc biệt ghê? Mọi người đều là dáng vẻ hận không thể vui vẻ đưa tiễn Tạ Bình Qua đi. Có lẽ do nhân duyên không tốt đi. Hoặc là trình độ không được, lại thích khoa tay múa chân, lầu trên đừng có làm mất hứng như vậy được không? Nhìn ngứa mắt, vốn là vậy mà. Hơn nữa Tạ Bình Qua không chỉ có nhân duyên không tốt thôi đúng không? Xem quần áo cậu ta khô ráo kìa. Những người khác thì ướt nhẹp. Hoặc là cậu ta biết trước nên đi thay quần áo. Hoặc là cậu ta không tham gia luyện tập. Chọn một cái đi. Vốn chỉ là một lời bình luận lướt ngang qua rất nhanh, cũng không cản trở được cái gì. Nhưng người đó liên tục spam, rất nhiều người đều nhìn thấy. Bình thường khán giả rất ít người ghét Tạ Bình Qua. Các cô không có hứng đọc hiểu, cũng không cảm thấy Tạ Bình Qua bỏ tập. Nhưng quần áo của cậu quả thật khô ráo. Trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Bởi vì tự lẩm bẩm trong lòng, các cô gái bị mỹ nhan của Tạ Bình Qua làm cho chấn kinh cũng dần bình tĩnh lại. Dù sao Tạ Bình Qua thật sự quá đẹp, bình tĩnh lại hoàn toàn là không có khả năng. Cùng lắm là tốc độ spam chậm lại một chút. Tạ Bình Qua hoàn toàn không biết trong vòng một phút ngắn ngủn, phòng livestream lên lên xuống xuống mấy lần, cũng không biết mặt của mình đã cứu vớt nhân khí của mình. Cậu nghe nhân viên công tác nói livestream xong ăn cơm chiều rồi về, lại nhìn đồng đội vui vẻ vẫy tay, thế là đi theo 5 thí sinh khác. Camera lại quay về phía trước. Nhân viên công tác bắt đầu gõ cửa phòng luyện tập tiếp theo. Lộ Tiểu Phong đi đến bên cạnh cậu, nhỏ giọng nói về kết quả bỏ phiếu ngày đầu tiên. Dựa theo biểu hiện cùng ngày và tình huống hiện có, đường đua phi thần tượng chắc chỉ có 2 người tiến đến vị trí debut. Trong đó có Tạ Bình Qua là top 1 nhân khí ở đường đua phi thần tượng, xếp top 4 tổng bảng nhân khí. Lộ Tiểu Phong top 2 nhân khí ở đường đua phi thần tượng, xếp top 9 tổng bảng nhân khí. Những thí sinh khác từ top 5 đến 8 đều là đường đua thần tượng. Trong đó có một người được bậc A, 3 người bậc B ở sơ sân khấu. Xem ra khán giả vẫn thích người đẹp phái thực lực. Lộ Tiểu Phong tổng kết lại, mấy người này đều được cố vấn khen ngợi đúng không? Em cảm thấy trong top 3 cũng như vậy. Trong đó chắc là có Vệ Liên Đào. Lộ Tiểu Phong đoán không sai. 3 người còn lại đều được các cố vấn khen ngợi lúc đánh giá ở sơ sân khấu, cũng được xét bậc A, trong đó nhân khí của Vệ Liên Đào là đứng nhất. Hắn vừa xuất hiện, nhân viên công tác liền đưa cho hắn một bức thư, dường như là lưu trình hoàn chỉnh, bởi vì hắn tuyên bố rất nhanh chóng. Trước tiên chúng ta dẫn khán giả xem livestream đến ký túc xá tham quan. Sau đó cho mọi người 15 phút để thay quần áo và trang điểm. Vệ Liên Đào nói xong thì hơi dừng lại một chút. Hắn nhìn Tạ Bình qua rồi hỏi. Nếu cậu không cần thay quần áo, vậy trang điểm xong có thể dẫn khán giả xem livestream đi dạo ký túc xá không? Tạ Bình qua đáp. Được. Sau đó lấy son môi ra bôi vài đường coi như đã trang điểm xong. Vệ Liên Đào hơi sửng sốt. Những người khác cũng sửng sốt. Lộ Tiểu Phong yên lặng che mặt. Cảm giác mình đang nuôi một người trẻ tuổi thuần phác. Cái này là trang điểm xong rồi. Son môi. Trang điểm. Không hổ là thẳng nam. Với lại, vừa rồi có phải camera quay Vệ Liên Đào và Tạ Bình qua chung một khung hình không? Mọi người có cảm thấy bọn họ có chút giống nhau không? Có chút giống, nhưng không sao. Một người là đường đua thần tượng. Một người là đường đua phi thần tượng. Vệ Liên Đào trời sinh sắc bén ngạo khí. Tạ Bình qua trông linh hoạt nhanh nhẹn hơn, nói trắng ra. Tôi thấy Vệ Liên Đào khá công. Có dáng người A, có thực lực A, màu da V. Tạ Bình qua thật sự rất thụ. Mặc dù cao đấy. Nhưng thật sự là vừa trắng vừa đẹp. Có thấy dáng vẻ bọt nước rơi dọc theo tóc mái vừa rồi không? Quả thực giết người trong vô hình. Chẳng lẽ là do thân thể quá yếu nên Tạ Bình qua không có luyện múa mà là luyện hát? 2. Tạ Bình qua không biết bình luận đang nói về cái gì. Thấy những người khác đã trở lại biệt thự và đi lên lầu. Cậu nghĩ một lúc, sau đó dẫn cameraman đi vòng quanh biệt thự. Chia sẻ chiếc đèn yêu thích của mình. Bụi cỏ bên này có bố trí đèn. Đèn không sáng nhưng rất đẹp. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy còn tưởng là đom đóm. Tạ Bình qua nói xong lại dẫn bọn họ nhìn một thân cây. Cây này cũng vậy. Ít đèn hơn bụi cỏ nhưng ban đêm rất sáng sủa. Đèn trên cây và trong bụi cỏ kết hợp với bầu trời đầy sao. Hợp thành tranh vẽ. Giới thiệu cây xong. Tạ Bình qua còn muốn giới thiệu hoa ở bên cạnh. Kết quả nhân viên công tác đi theo nhắc nhở cậu giới thiệu một chút trong biệt thự. Tạ Bình qua không khỏi trầm mặc một chút. Sau đó thở dài trong lòng. Dẫn bọn họ vào biệt thự. Biệt thự rất sạch sẽ. Trang trí tinh xảo. Tầng 1 có phòng khách. Phòng bếp và một ban công lớn. Theo lý mà nói thì nơi này có rất nhiều thứ để giới thiệu. Nhưng từ lúc bắt đầu đi vào Tạ Bình qua lại không biết nói gì. Chỉ nói với bọn họ là có tầng 2 tầng 3. Sau đó phòng livestream cũng không hiểu ra sao lâm vào trầm mặc. Khu bình luận toàn dấu chấm hỏi. Mặc dù Tạ Bình qua không thấy nhưng cậu có thể đoán được từ vẻ mặt của nhân viên công tác. Chỉ có thể tiếp tục giữ vững khuôn mặt vô cảm của mình. Cậu cũng muốn giới thiệu A. Nhưng vấn đề là đống đồ điện gia dụng này cậu chỉ biết mỗi sofa bàn trà. Cùng lắm thêm cái tivi. Còn những cái khác. May mà các thí sinh khác thay quần áo rất nhanh. Trang điểm cũng rất nhanh. Thấy có người xuống lầu. Tạ Bình qua không còn căng cứng nữa. Mặt lộ ra biểu cảm như chút được gánh nặng. Chỉ thoáng cái dấu chấm hỏi lại che kín màn hình. Ngay cả thí sinh đang đi xuống kia cũng mờ mịt khi nhìn thấy dáng vẻ như chút được gánh nặng của cậu. Tình hình gì đây? Có màn ảnh không phải nên vui mừng sao? Mặc kệ người khác mờ mịt thế nào? Dù sao không cần Tạ Bình qua phải đứng ra nói là cậu vui rồi. Cậu yên tĩnh nghe bọn họ giới thiệu. Yên tĩnh làm hoa trên vách tường. Sau đó lúc mọi người tập hợp lại thảo luận nên đi đâu quay. Vẫn tiếp tục đảm đương vai trò quần chúng. Bình bình thường thường. Mà đứng xem. Làng du lịch rất lớn. Nhưng bọn họ không có nhiều thời gian. Cuối cùng mọi người chọn đến Hồ Vân Thiên. Hồ Vân Thiên là điểm bán hàng lớn nhất làng du lịch. Hồ này không lớn. Cảnh sắc bình thường trên vùng đồng bằng với những dòng nước chảy xiết và những hồ nước nằm rải rác. Chính vì điều này rằng nên tập đoàn Thịnh Thế mới có thể tạo ra một khu nghỉ dưỡng mới trong khu vực này. Sau khi xây dựng làng du lịch mới, cũng tiến hành cải tạo một loạt xung quanh hồ. Mọi người đã truyền tư liệu cho nhau xem. Có thể nói là đẹp không tả xiết. Phía nam Hồ Vân Thiên cách khu vực hoạt động của bọn họ không xa. Khoảng nửa tiếng đồng hồ. Ban đầu là Vệ Liên Đào dẫn đường. không biết có phải do biển báo chưa được dựng xong hay không. Mọi người đi một hồi thì phát hiện dường như bọn họ lạc rồi. Bọn họ nhìn ba con đường lớn không khác nhau gì mấy trước mắt. Lại nhìn bản đồ trừu tượng giản lược trên tay. Có cảm giác khóc không ra nước mắt. Mắt thấy Vệ Liên Đào dẫn đầu một đội nhỏ thảo luận xem nên chọn con đường nào coi như đi thám hiểm. Tạ Bình Qua vẫn luôn yên tĩnh làm hoa trên vách, cuối cùng cũng lên tiếng. Nếu muốn đến Hồ Vân Thiên, hẳn là đi đường bên trái. Tạ Bình Qua vừa nói ra, mọi người đồng loạt nhìn cậu. Cameraman cũng nhanh chóng điều chỉnh màn ảnh về phía cậu và Lộ Tiểu Phong. Rất phối hợp hỏi câu. Vì sao? Tạ Bình Qua không chút do dự đáp. Con đường này ẩm ướt. Lời vừa nói ra, khu bình luận lại đầy dấu chấm hỏi đợt 3. Tâm tình các thí sinh khác cũng y hệt khu bình luận. Bọn họ mặt mờ mịt. Có người thử đi vài bước ở cả ba con đường. Cảm giác là, sau đó, không cảm giác ra gì cả. Vệ Liên Đào cũng không cảm giác được gì. Vừa rồi hắn chọn con đường bên phải. Tạ Bình Qua lại chọn khác hắn hoàn toàn. Hắn không khỏi nghi ngờ có phải Tạ Bình Qua đang đối nghịch với hắn hay không. Cậu xác định là đường này. Nếu sai sẽ ảnh hưởng đến buổi livestream. Tạ Bình Qua cảm thấy câu này có gì đó kỳ quái. Không phải vừa rồi bọn họ nói chọn một con đường coi như đi thám hiểm hả? Sao bây giờ lại biến thành chọn sai sẽ ảnh hưởng đến livestream? Chỉ có con đường này dẫn đến nguồn nước. Cho dù vẫn còn nghi hoặc, Tạ Bình Qua vẫn trả lời. Khoảng cách rất gần, chắc là khoảng 7 phút là tới. Tạ Bình Qua đã nói đến mức này. Dù là vì hiệu quả livestream, những người khác cũng đành đi theo hướng cậu nói. Vệ Liên Đào nhìn cậu một cái rồi nói câu. Tôi rất mong đợi phong cảnh trong 7 phút tới. Rồi lại đi trước lần nữa. Khán giả phòng livestream vẫn chấm hỏi đầy đầu. Nhưng sau Tạ Bình Qua đưa ra thời gian 7 phút, bọn họ hào hứng hơn rất nhiều. Bắt đầu vui vẻ đếm ngược, còn 5 phút, còn 2 phút, thời điểm chứng kiến kỳ tích tới rồi. Kết thúc đếm ngược, con đường trong camera đột nhiên có dấu hiệu rẽ. Khán giả nghĩ thầm không thể nào. Chẳng lẽ thật sự huyền học đến vậy? Giây tiếp theo, trong camera xuất hiện hồ nước xinh đẹp chứng minh trên đời này thật sự có chuyện huyền học như vậy. Khán giả và các thí sinh đều trợn mắt há hốc mồm. Nhưng cameraman phản ứng nhanh nhất. Hắn quay lại biểu cảm của mọi người. Lại quay một vòng phong cảnh xung quanh. Đang chuẩn bị rời màn ảnh đến trên người các thí sinh lần nữa. Đột nhiên trên màn ảnh xuất hiện mặt của người khác. Hắn ngây ra, vô thức nhắm ngay camera sang đó. Nhân viên công tác đi theo sau nhanh chóng phản ứng lại. Duỗi tay che camera lại, vãi. Tình huống gì vậy? Sao đột nhiên lại có bàn tay lớn như vậy? Hình như là có những người khác lọt vào camera. Ách, du khách hả? Không đúng a, nơi này không phải còn chưa mở cửa sao? Khán giả vẻ mặt mờ mịt. Chỉ nghe thấy đám người kia có người gầm lên. Mấy người là ai? Ở chỗ này quay cái gì? Nghĩ thầm đây không phải là vấn đề bọn họ nên hỏi sao? Sao lại biến thành đối phương hỏi rồi? Kết quả còn chưa kịp nghĩ kỹ. Livestream đã bị tắt mất. Chỉ một thoáng sau, mọi người càng mờ mịt hơn. Ngay lúc này, cuối cùng có người đã bình luận rằng, ách, hình như tôi biết vì sao livestream bị tắt rồi. Vừa rồi người xuất hiện trong camera hình như là chủ tịch tập đoàn Lan Phong. Dường như bọn họ vào nhầm hiện trường giao lưu của cao tầng hai tập đoàn. Độ cách chương.